Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2735, chương 2715. Cố ý đào thải, yên lặng một chút, ta tới nói thoáng cái. Vòng thứ ba khảo hạch quy tắc, phụ trách khảo hạch trưởng lão quát to một tiếng, ngăn lại đại gia xì xào bàn tán, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này nội môn đệ tử tấn cấp, cùng giới trước tiến hành một chút cải biến, hết thảy chỉ có 50 cái, sau dĩ vãng thời điểm muốn thiếu một nửa. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, bất luận là bị đào thải nội môn đệ tử, vẫn là tham kiến khảo hạch ngoại môn đệ tử, giờ khắc này, trên mặt bọn họ biểu lộ, trong nháy mắt trở nên căng cứng. Nói cách khác, bọn hắn muốn trở thành nội môn đệ tử, độ khó trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhìn qua thần sắc ngưng trọng mọi người, phụ trách khảo hạch trưởng lão lời nói không ngừng, tiếp tục nói, mặc dù lần này tấn cấp nhân số giảm bớt, nhưng lần này nội môn đệ tử khảo hạch, nhưng lại có một cái ngoài định mức ban thưởng. Chúng người lập tức bị nhấc lên hứng thú, từng cái mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Lần này nội môn đệ tử mời chào, 10 hạng đầu có thể tiến vào không gian quỷ tháp một lần, hạng nhất có thể tiến vào thời không ma tháp một lần. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, phụ trách đệ tử khảo hạch trưởng lão đem lần khảo hạch này ban thưởng nói ra. Nghe được nội môn đệ tử khảo hạch ban thưởng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, từng cái trên mặt chất đầy kinh hãi. Cái gì lần này nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất có thể tiến vào thời không ma tháp một lần? Khó trách dùng dạ long thực lực sẽ bị theo trong nội môn đệ tử đào thải. Xem ra, hắn đã sớm nhận được tin tức, cố ý đem thứ hạng của mình quét xuống. Còn có cái kia Lê Đông, là khóa trước ngoại môn đệ tử đệ nhất, xếp hạng tuyệt đối cũng là cố ý quét xuống. Những này tên rào hoạt, nguyên lai là có tính toán như vậy, cũng không phải là thiên phú hao hết. 41 chút ít nội môn đệ tử tức giận bất bình nói, theo bọn hắn nghĩ, bất luận ban đêm long vẫn là Lê Đông mấy người đều là cố ý bị đào thải đi. Nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất có thể tiến vào thời không ma tháp một lần, nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn không nghĩ tới, lần này nội môn đệ tử khảo hạch thế mà còn có dạng này ban thưởng. Kể từ đó, hắn như thu hoạch được nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất, chẳng phải là có thể đi vào thời không ma tháp. Như vậy, đem có thể tiết kiệm đi hắn không ít phiền phức. Nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất, ta nhất định phải đem hắn nắm bắt tới tay. Mạc Thanh Vân nắm chặt lại nắm đấm, yên lặng rơi xuống một quyết tâm, trong mắt hiện ra vẻ kiên định. Giảng thoáng cái khảo hạch ban thưởng, phức tạp khảo hạch trưởng lão lời nói tiếp tục nói, vòng thứ ba khảo hạch chia làm hai bộ phận, giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại, giai đoạn thứ hai là xếp hạng thi đấu. Lần này bị đào thải nội môn đệ tử, nhân số hết thảy có 100 vị, tiếp xuống sẽ bị chia 20 tổ, cùng các ngoại môn đệ tử tiến hành khảo hạch. Theo trưởng lão lời nói, tất cả mọi người tự bị phân tổ, bị chia làm 25 cái tổ. Mỗi một cái trong tổ mặt, có 5 cái bị đào thải nội môn đệ tử, cùng 20 cái tham kiến khảo hạch ngoại môn đệ tử. Tại khảo hạch nhân số phân tổ lúc, võ đài khu vực trung ương bị phân chia thành vì 20 khối. Nhìn thấy hết thảy chuẩn bị xong, phức tạp khảo hạch trưởng lão thần sắc nghiêm một chút, cất cao giọng nói, tỉ thí bắt đầu, các ngươi tiến hành hỗn chiến, không thể nhiều lấn thiếu, cuối cùng lưu tại khu vực bên trong 5 người tấn cấp. Nghe được trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ nữa, lập tức đối tứ người xuất thủ. Trong lúc nhất thời, một trận hỗn chiến bắt đầu, tràng diện náo nhiệt vô cùng. Một cái chuẩn vũ cảnh tiểu tử, chính mình chủ động lăn ra ngoài đi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân tu vi, một cái bị đào thải nội môn đệ tử, mặt lộ vẻ cười lạnh đi tới, nhìn thấy người này cử động, ngoại môn đệ tử đều mặt lộ vẻ kinh hãi, đối người kia đồng tình chi ý, gia hỏa này thật sự là muốn chết, vậy mà đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, cút. Nhìn thấy người kia đi hướng chính mình, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng hắn đấm ra một quyền, đón lấy một cỗ khí tức cuồng bạo thánh lực, liền từ Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, một cỗ quyền mang trào lên ra ngoài, trong nháy mắt đem người kia nuốt sống, phát ra một cỗ kinh thiên tiếng vang, bành, người kia liền bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, vẻn vẹn một quyền, hắn tự bại, đã mất đi tái chiến năng lực, kết quả này, để hắn có chút khó có thể tiếp nhận, dâng lên một cỗ mãnh liệt phiền muộn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái chuẩn vũ cảnh tu vi người, thực lực cư nhiên như thế cường đại, người này nhanh chóng bị thua, khiến người khác lực chú ý, lập tức rơi xuống Mạc Thanh Vân trên thân, tiểu tử kia thực lực thật mạnh, không thể so với uy tín lâu năm nội môn đệ tử chênh lệch. Nghe nói hắn gọi Mạc Thanh Vân, trước đây không lâu đánh bại tất cả ngoại môn đệ tử. Tiểu tử này có chút khó chơi, tạm thời không nên đi trêu chọc hắn. Còn lại bốn cái nội môn đệ tử, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Theo tình cảnh vừa nãy, bọn hắn xem như đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân không phải dễ trêu như vậy. Muốn đem Mạc Thanh Vân đào thải, sẽ có cực lớn nguy hiểm. Bọn hắn không cần thiết như thế đi làm. Lập tức, mấy người kia liền quyết định không đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, còn như cái khác ngoại môn đệ tử, đều biết Mạc Thanh Vân lợi hại, tự nhiên càng sẽ không chính mình muốn chết. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân ngược lại là trở nên thanh nhàn, chỉ cần chờ đợi tấn cấp liền tốt. Đối với cái này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Hướng cái khác khu thi đấu vực nhìn lại, tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Hắn phát hiện một chút nội môn đệ tử thực lực cực mạnh, hoàn toàn không phải ngoại môn đệ tử có thể so. Kỳ quái, dùng mấy người bọn họ thực lực, không phải bị đào thải mới là thấy được khác thường địa phương. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ không hiểu, không rõ là bởi vì cái gì. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng tượng, hắn nghĩ tới một loại khả năng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, bọn hắn là cố ý đào thải chính mình, vì lần này khảo hạch ban thưởng, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn tự hiểu rõ gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng chờ đợi, giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại kết thúc, mấy canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Trải qua vài canh giờ tỉ thí, đấu vòng loại kết thúc, tổng cộng có 400 người bị đào thải, gặp 100 cái tấn cấp nhân tuyển xuất hiện, phụ trách khảo hạch các trưởng lão, liền bắt đầu tiến hành thống kê. Không bao lâu, phụ trách khảo hạch trưởng lão đứng dậy, liếc nhìn một chút tấn cấp 100 người, nói, các ngươi tới rút thăm, rút ra vòng tiếp theo đào thải đối thủ. Nghe được trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, hướng về phía trước đi rút thăm quyết định đối thủ. 23, nhìn xem chính mình rút đến ký bài, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, muốn nhìn một chút đối thủ của mình là ai. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn tìm tới chính mình đối thủ, là một cái vũ cảnh trung kỳ thanh niên. Đây cũng là một cái bị đào thải nội môn đệ tử. Bất quá nhìn hắn biểu hiện, so trước đó Mạc Thanh Vân đánh bại người kia, thực lực hẳn là sẽ cường đại không ít. Đương nhiên, đôi này Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không hề khác gì nhau. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.